Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô vẫn chưa có cơ hội trở về. Làm như vậy là vì mệnh lệnh của Viêm Nhân. Cô vẫn hết sức nghe theo lời nói của người anh trai này. Cô tin tưởng anh ấy là vì muốn tốt cho mình. Nhưng trong lòng cô vẫn luôn có một ký ức, giống như là không tìm được vị trí bày ra. Hồi ức này cũng không khắc sâu, bởi vì cô vẫn không muốn mình nhớ quá nhiều. Cho tới bây giờ cô vẫn không muốn suy nghĩ nhiều. Ngày mai cô có chuyện quan trọng phải làm. Cô tin tưởng đó là trận đánh ác liệt. Nhưng cô có lòng tin với mình, mặc kệ gặp phải khó khăn gì, cô cũng sẽ không lùi bước. Nhìn đồng hồ, cô ngồi ở trong phòng ăn nhà hàng đã được một lúc rồi, và thời gian hẹn với Viêm Giản cũng đã qua, vẫn không thấy bóng người của anh ta. Từ trước đến giờ, cô yêu thích mặc trang phục khá trung tính, nhưng vì thích ứng với yêu cầu của ông chủ công ty, mấy ngày qua, cô miễn cưỡng thay đổi cách ăn mặc của mình, tận lực làm cho mình thêm một chút hương vị phụ nữ. Lại qua mấy phút, cô vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Viêm Giản. Đang lúc cô định tiến đến phía quầy hỏi thăm thì sau lưng đã có người ôm rồi. Viêm Nương. Không cần quay đầu lại, cô cũng có thể biết là Viêm Giản. Cô xoay người ôm lại anh ta. Chờ đã lâu rồi à? Viêm Giản tươi cười mà nhìn cô. Người này bề ngoài anh tuấn lại nghiêm túc, hấp dẫn người vô cùng. Cô tin rằng giờ phút này đám phụ nữ trong phòng ăn nhất định đều đã đem ánh mắt tập trung lên trên người bọn họ rồi. Cũng may không tính là lâu. Cô đi theo Viêm Giản trở lại chỗ ngồi thì cảm thấy phía sau lưng mình hình như có người đang nhìn mình chằm chằm. Mặc dù ánh mắt kia làm cô cảm thấy không thoải mái, rồi lại giống như đã từng quen biết, làm cô không tự chủ được mà dừng bước, đồng thời cũng quay đầu tìm kiếm chỗ ánh mắt. Nhưng cô không phát hiện được gì hết. Khi cô còn muốn nhìn một chút nữa thì Viêm Giản đã nhìn cô và dò hỏi. Sao thế? Viêm Đương nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Không có gì. Mặc dù trong lòng cô có nghi vấn, nhưng cô nghĩ tạm thời không để ý tới. Nhưng cô đối với đột nhiên hoảng hốt của mình cảm thấy không hiểu. Công việc còn bận không? Vì không để cho Viêm Giản nhìn ra sự khác thường của cô làm bộ như không có chuyện gì xảy ra và mở miệng. Viêm Giản chỉ nhìn cô đầy thâm ý một lúc, rồi không có hỏi nhiều nữa mà cười. Cũng được. Đối với anh mà nói, vợ của anh là quan trọng nhất. Đây cũng là nguyên nhân tại sao anh lần nữa không chịu trở về Nhật Bản. Là vì Hạng Uy Nhu không nỡ xa người nhà ở Đài Loan. Cho dù cô ấy nói nguyện ý trở về Nhật Bản cùng với anh, nhưng anh không đành lòng nhìn thấy cô ấy mỗi ngày nhớ nhà. Vì thế anh chờ đợi, đồng thời cũng giúp đỡ quản lý công ty của Hạng Uy Nhu. Uy Nhu đâu rồi? Sao không dẫn chị ấy tới? Viêm Nương rất yêu thích người chị dâu kia, trong nhu nhược mang theo kiên nghị. Cô cho rằng đó là điều phù hợp nhất của phái nữ. Bận đi họp. Nói đến bà xã, bất giác đáy mắt của Viêm Giản liền có nụ cười, khiến cho anh ta có vẻ mê người hơn. Không sao, chuyến đi này của em vẫn còn nhiều thời gian, hôm khác lại đến chào hỏi. Viêm Giản gật đầu. Em và công ty đối phương đã thương lượng rồi hả? Từ trước đến giờ, Viêm Giản không có hỏi qua cuộc sống của Viêm Nương. Từ năm Viêm Nhân mạnh mẽ yêu cầu Viêm Nương rời khỏi Đài Loan đến nay, bọn họ hiểu Viêm Nương trở lại Đài Loan đã có thể chín chắn để đối mặt với rất nhiều chuyện rồi. Năm đó con bé mới chỉ 19 tuổi, chính là giai đoạn tò mò về tình cảm. Nếu đối phương không phải là Hoắc Đông Lưu thì bọn họ sẽ cảm thấy vui vẻ vì cô em gái này. Nhưng việc đời không thể như người đoán trước. Phương pháp duy nhất của bọn họ chính là mang Viêm Nương đi. Ngày mai sẽ chính thức gặp mặt. Trong lòng cô rất do dự, có nên nói với Viêm Giản người mà lần này cô gặp lại chính là Hoắc Đông Lưu hay không? Người con trai năm đó hại cuộc sống của cô có điểm nhơ đầu tiên. Đừng quá lo lắng, anh có lòng tin với em. Dạ. Rồi sau đó hai người bắt đầu dùng cơm, đồng thời cũng hàn huyên mấy chuyện vụn vặt ngày thường. Lâu như vậy không gặp mặt, đúng là có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng Viêm Giản đã nhìn ra được em gái không tập trung. Không biết tại sao, Viêm Nương lại có cảm giác có người vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô. Điều đó khiến cho cô không được tự nhiên mà nhìn kỹ. Nhưng bởi vì cô vẫn không tìm được nơi của ánh mắt kia, nên lộ ra có phần đứng ngồi không yên. Viêm Giản, em đi toilet một chút. Cuối cùng cô cũng đã nhịn không được, nếu không rời khỏi hiện trường, nói không chừng cô sẽ đứng lên kêu to người đó đừng nhìn mình nữa. Viêm Giản cười và gật đầu một cái. Sau khi Viêm Nương rời đi, anh ta quay đầu nhìn về phía ánh mắt kia. Từ rất sớm, anh ta đã phát hiện có người nhìn chằm chằm vào Viêm Nương, vốn tưởng rằng đó là ánh mắt mến mộ, nhưng mà bây giờ anh ta không còn nghĩ như vậy nữa. Ánh mắt của anh ta chuyển sang lạnh lẽo, bởi vì người kia chính là người ban đầu họ muốn Viêm Nương rời khỏi Đài Loan, Hoắc Đông Lưu. Hoắc Đông Lưu đang ngồi ở trong góc cùng với một cô gái. Ánh mắt của hắn ta nhìn về nơi xa, nếu mà Viêm Giản không sai, chắc là hắn ta nhìn về hướng Viêm Nương rời đi. Theo anh biết, hiện nay sự nghiệp của gia tộc Hoắc gia hoàn toàn do Hoắc Đông Lưu nắm trong tay. Nhưng mà cho tới bây giờ, hắn ta cũng không phải là người hắc đạo. Vậy không chỉ là cả gia tộc bọn họ bảo vệ cho hắn ta, thì cũng là do bản thân Hoắc gia cố ý đi lên chính đạo. Mấy năm qua, Hoắc Gia đã từ từ tẩy trắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.